Vưu vật nhi hỉ, chương 517, bảo vệ anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc đã đến nước này, tiếp tục giấu giếm rõ ràng là không thực tế. Lúc Châu Dị giăng bẫy Lục Mạn, anh ta đã tính toán cả Châu Hoài An vào trong. Rõ ràng nhất cử nhất động của Châu Hoài An đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị đã khẽ cười bên tai cô. Em dễ dàng nói cho anh biết như vậy sao? Đã không thể giấu được, chi bằng nói thật. Cánh tay Châu Dị ôm eo Khương Nghênh siết chặt. Anh biết em làm vậy là vì muốn tốt cho anh. Em không muốn anh gặp Ngô Tiệp. Được, nghe lời em, Châu Dị trầm giọng đáp. Khương Nghênh đoán không sai, Cát Châu quả thực muốn nói với cô chuyện của Ngô Tiệp. Một tiếng sau, Cát Châu xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn bước vào cửa. Khương Nghênh đang ngồi ở phòng khách đợi cậu ta. Cát Châu xách đồ ăn vào bếp. Dì Trương nhận lấy, khen cậu ta không ngớt lời. Cát Châu, số rau này không phải cháu mua ở siêu thị đúng không? Vừa tươi ngon lại vừa rẻ. Dì Trương vừa nói vừa nhìn giá tiền dán trên túi. Cát Châu cười đáp. Vâng, cháu chạy ra chợ một chuyến. Ít có đứa trẻ nào bằng tuổi cháu mà còn chịu khó ra chợ mua đồ ăn như vậy. Không biết sau này cô gái nào có phúc được làm vợ cháu. Cát Châu mặt dày, bị dì Trương khen ngợi một hồi cũng không đỏ mặt. Còn nịnh nọt nói, dì Trương, vậy dì để ý giúp cháu nhé. Nếu gặp cô gái nào phù hợp thì giới thiệu cho cháu. Nghe vậy, dì Trương tròn mắt, kích động hỏi, thật sao? Cát Châu cười hì hì, chuyện này sao có thể giả được ạ? Không phải. Chủ yếu là gia thế của Cát Châu. Tuy hiện tại bề ngoài cậu ta trông giống như đang chạy việc vặt cho Châu Dị và Khương Nghênh, nhưng nhà họ Cát ở Bạch Thành cũng là gia đình có máu mặt. Nói Cát Châu là cậu ấm cũng không ngoa. Thấy dì Trương ấp úng, Cát Châu đưa tay khoác vai dì Trương một cách thân thiết. Dì Trương, dì xem dì kìa, sao lại thực dụng thế? Dì Trương mím môi cười. Vậy chúng ta nói rõ nhé. Bên dì có một cô gái rất tốt. Tuy điều kiện bình thường, nhưng con người rất tốt. Cát Châu chỉ nói đùa thôi. Ai ngờ dì Trương lại coi là thật. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, nếu cậu ta đổi ý thì có vẻ hơi phụ lòng nhiệt tình của dì Trương. Cát Châu đành gượng gạo đáp. Được ạ, dì xếp cho cháu luôn đi. Dì Trương cười nói, lát nữa dì sẽ gọi điện cho cô bé đó. Cát Châu cười gượng, hơ hơ, ra khỏi bếp. Cát Châu gãi đầu gãi tay đi về phía Khương Nghênh. Thấy vậy, Khương Nghênh không nhịn được cười. Sao vậy, lại tự đào hố chôn mình à? Cát Châu ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh Khương Nghênh. Nói như vậy cũng không đúng, biết đâu được nhờ dì Trương sắp xếp. Tôi sẽ gặp được ý trung nhân thì sao? Khương Nghênh mỉm cười. Được, nếu cậu thật sự hẹn hò thành công nhờ dì Trương sắp xếp, tôi nhất định sẽ lì xì cho dì một bao lì xì thật to. Cát Châu với tay lấy một quả nho trong đĩa hoa quả trên bàn trà. Nụ cười gượng gạo, nhưng miệng vẫn cứng. Chuyện tình cảm khó nói lắm, cũng có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên mà. Chúc cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cát Châu, Khương Nghênh vừa dứt lời, quả nho nhạt nhẽo trong miệng Cát Châu như mắc kẹt ở cổ họng. Phải nuốt mấy lần mới xuống được. Nuốt xong quả nho, Cát Châu không dám tiếp tục chủ đề này nữa, liền chuyển sang chuyện khác. Ngô Tiệp cho người liên lạc với tôi. Nụ cười trên mặt Khương Nghênh nhạt đi. Bà ta nói gì? Bà ta nói muốn gặp anh rể. Không gặp, Cát Châu gật đầu, tôi biết, nên tôi đã từ chối ngay tại chỗ. Cát Châu chỉnh lại tư thế ngồi, ném thêm một quả nho vào miệng. Sau đó, bà ta lại muốn gặp chị. Khương Nghênh cười khẩy, bà ta thật kiên trì, còn biết cách, lùi một bước để tiến hai bước. Cát Châu cúi đầu nhổ vỏ nho vào thùng rác, ngẩng đầu nhìn Khương Nghênh. Chị có gặp không? Khương Nghênh im lặng một lúc, sau đó đáp, bảo bà ta hẹn thời gian, tôi sẽ gặp bà ta. Vâng, Khương Nghênh nói chuyện với Cát Châu vài câu, sau đó đứng dậy đi lên lầu. Khi đi ngang qua Cát Châu, nhìn thấy vỏ nho cậu ta nhổ ra, cô khẽ nhíu mày, hẹn hò với con gái người ta thì đừng có điệu đà như vậy. Bây giờ con gái phần lớn đều thích đàn ông mạnh mẽ, phóng khoáng. Cát Châu ngẩng đầu, khóe miệng giật giật, tôi không mạnh mẽ à? Khương Nghênh mỉm cười, cố ý nhìn Cát Châu từ trên xuống dưới. Cũng tạm, cái gì mà cũng tạm? Khương Nghênh mỉm cười, liếc nhìn Tiểu Cửu đang tập đấm bốc ngoài cửa sổ, hất cằm về phía cậu ta. Cát Châu nhìn theo hướng Khương Nghênh chỉ. Tiểu Cửu mặc quần thể thao, cởi trần, trong thời tiết không quá nóng nực này, trên người cậu ta lấm tấm mồ hôi. Cách chương.